Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, phiền muộn dư tư. Tỉnh Dương trong căn cứ, Đại Liên Minh tương ứng cũng đã lui giữ đến nơi này. Dư tư đứng tại mới đứng lên trên tường thành, nhìn xem bên ngoài thành xếp thành chồng chất hải thú, trong nội tâm đầy không phải tư vị. Ngay tại hai ngày trước, tỉnh Dương căn cứ phía trước trận địa bắt đầu rơi vào tay giặc. Hải thú hậu viện xuất hiện đại lượng đẳng cấp cao hải thú. Mấy cái trùng kích tầm đó, toàn bộ phía trước phòng thủ tuyến đã bị công phá. Đại Liên Minh các chiến sĩ chết tổn thương thảm trọng, rơi vào đường cùng, bọn hắn bắt đầu triệt thoái phía sau, mà ngay cả Thập Nhị Quỷ Mị ba vị thành viên cũng cảm giác được khó giải quyết. Trên chiến trường giống như giết chóc chiến thần bình thường tồn tại, Ngưu đều thân chịu trọng thương mà quay về, đánh lui hắn chính là một đầu thực lực đã đạt thất cấp hải thú vương giả. Hải thú số lượng so về trước khi đến đâu chỉ lật ra một phen. Quả thực tựu là dùng gấp bao nhiêu lần tại tăng trưởng. Dư hội trưởng, chấm ngoặc kép, vài tên đại trong liên minh thế lực đại biểu khổ lấy khuôn mặt đứng tại dư tư bên người. Một người trong đó đã mở miệng, dư hội trưởng, là ở không phải chúng ta không xuất lực. Trên chiến trường tình huống ngươi cũng thấy đấy, chúng ta tổn thất rất thảm trọng. Chấm ngoặc kép, người này biểu hiện trên mặt không tốt, do dự một phen sau hay là đã mở miệng, chúng ta hay là rút lui khỏi nơi này đi. Chấm ngoặc kép, dư tư lợi cắn chặt, trong lòng của hắn rất là không cam lòng, nhưng là hắn cũng tin tưởng, như bây giờ tình huống, mặc dù bọn hắn kiên trì lên, cuối cùng nhất cũng chỉ hội rơi vào một cái toàn quân bị diệt kết cục. Dư tư còn chưa kịp mở miệng, thế lực khác đại biểu xem xét có người dẫn theo đầu. Lập tức đều ồn ào, mà bắt đầu. Đúng vậy, dư hội trưởng, bây giờ là tình huống như thế nào? Người cũng biết, chúng ta nếu không lui, trở về cũng không tốt khai báo. Chấm ngoặc kép, dư hội trưởng, như vậy chiến đấu chúng ta căn bản là chiếm không được cái gì tiện nghi. Sao không sớm làm rời khỏi tại đây? Còn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi ngày sau tái chiến. Chấm ngoặc kép, dư hội trưởng, chấm ngoặc kép, dư hội trưởng, chấm ngoặc kép, dư tư bên tai các loại thanh âm không ngừng lượn lờ lấy. Hắn lại chỉ có thể đắng chát không nói lời nào, tùy ý những người này ở bên tai mình om sòm. Hắn biết nói, mặc kệ hắn nói như thế nào đều không có dùng. Nói đủ chưa? Chấm ngoặc kép. Dư tư bên người Hứa Ba gào thét một tiếng, lập tức những thế lực này đại biểu tất cả đều yên tĩnh trở lại. Bọn hắn cũng không phải sợ Hứa Ba, mà là cái lúc này có người đi ra kháng nghị, bọn hắn muốn nhìn một chút Hứa Ba muốn nói mấy thứ gì đó. Thậm chí không ít người tại hướng về Hứa Ba mặc hồi nói ra lời nói đến từ về sau. Bọn hắn phải như thế nào lần nữa phản kích trở về? Giống nhau thượng vị giả ở giữa miệng pháo, nhưng là Hứa Ba không có làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn. Một tiếng này về sau Hứa Ba cũng yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía dư tư. Cái lúc này, dư tư nhất định phải nói cái gì đó, bằng không hắn lại nói như thế nào cũng không có dùng. Hứa Ba trong nội tâm rất là minh bạch, dư tư lại làm sao không rõ. Ánh mắt của hắn hướng về xa xa, chỗ đó đủ loại hải thú đứng ở đó ở bên trong. Chúng cũng không có vội vã tiến công, chỉ là đang không ngừng tụ tập binh lực. Dư tư biết nói, một khi những này hải thú số lượng đạt tới nhất định được tình trạng, chúng tất nhiên hội tiến hành hung hãn không sợ chết tiến công. Một khi đến đó cái thời điểm, tựu thật là một hồi ngươi chết ta mất mạng chiến đấu. Không có một phương ngã xuống, chiến đấu rõ ràng cho thấy sẽ không chấm dứt. Các vị, tâm tình của các ngươi ta có thể lý giải, chỉ là các ngươi thực cảm thấy chúng ta rút lui khỏi tại đây. Những này hải thú sẽ dừng lại chúng công phạt cướp bộ sao? Dư tư nhìn về phía từng cái thế lực đại biểu, ánh mắt của hắn từng tái theo trên thân mọi người xẹt qua. Trong mắt tràn đầy thê lương, hắn tiếp tục mở miệng nói, nếu là hôm nay chúng ta thật sự rút lui khỏi rồi, vậy cũng chỉ là cho những này quái vật một cái cơ hội. Một cái có thể từng cái đánh bại cơ hội của chúng ta. Chấm ngoặc kép, phía trước 32 thành như thế nào bị phá? Các ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Chúng ta là không phải cũng muốn lựa chọn kết cục như vậy? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể như là trong động đất con chuột bình thường? Vĩnh viễn trốn tránh không đi ra sao? Cái thế giới này trở thành cái dạng gì? Chúng ta nhân loại còn sống tồn không gian à? Chấm ngoặc kép, Dư Tư lời nói càng ngày càng kích động. Nói đến phần sau, hắn nắm đấm nắm chặt, cất giọng nói, ta, Dư Tư, tuy nhiên không cường đại, ta nguyện dùng thân cứu vớt cái thế giới này. Chấm ngoặc kép, tuy nhiên Dư Tư mà nói đả động không ít người, lại không có mấy cái thế lực đại biểu hòa cùng hắn. Dư Tư nói tiếp, các ngươi như thế nào? Ta không cách nào khuyên nhủ, nhưng ít ra, ta biết nói, ở cái thế giới này, có một đám cùng ta đồng dạng người vẫn còn chiến đấu lấy. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có khuất phục. Ta đồng dạng sẽ không khuất phục. Chấm ngoặc kép, cuối cùng nhất quyền lựa chọn tại trong tay của các ngươi. Chấm ngoặc kép, câu nói sau cùng nói xong. Dư Tư quay người đi xuống tường thành. Lưu lại một đoàn người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không có ly khai, mà là đưa ánh mắt rơi xuống thập nhị quỷ mị trên người. Mạng của bọn hắn không chỉ có riêng đã bị hải thú uy hiếp, còn đồng dạng đã bị đến từ thập nhị quỷ mị uy hiếp. Trên tường thành chỉ có chuột ở chỗ này. Khi tất cả người ánh mắt rơi xuống trên người hắn lúc, hắn chỉ là ngượng ngùng cười cười, sau đó hướng về dưới tường thành đi đến. Hắn đã dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. Sở Nam Thành nội thành, hai chiếc đại xe vận tải lái vào nội thành. Theo xe vận tải đến, Kiều Vũ Hinh cùng một đám nữ nhân trong lòng đều là lộp bộp một chút. Đã xảy ra chuyện, ba chữ kia cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại mấy người trong lòng. Chỉ cần là Thự Quang Chi Thành người, đều minh bạch thằng này xe ý vị như thế nào. Các nàng bước nhanh hướng về đại xe vận tải phương hướng chạy tới. Chứng kiến trên xe lục tục xuống người, các nàng càng thêm hoàn toàn chính xác tin vừa rồi nghĩ cách. Kiều Vũ Hinh gắt gao ổn định tinh thần của mình, dưới chân có chút tập tễnh đi tới. Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Gian nan nói ra một câu nói kia. Kiều Vũ Hinh chờ Phúc Bá trả lời. Nhìn xem trước mặt Kiều Vũ Hinh, Phúc Bá mặt mũi tràn đầy đắng chát. Chỉ là sự tình đúng là vẫn còn muốn nói. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Trong nhà bị một đám quái vật công phá. Nhất tiếu để cho chúng ta rút lui khỏi đi ra. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Hinh lập tức cả người đứng không vững. Thân thể hướng về sau ngược lại đi. Nếu không phải Mã Lâm Lâm vẫn đứng tại bên người nàng, kịp thời đỡ nàng, chỉ sợ trực tiếp gục trên mặt đất. Vũ Hinh tỷ, ngươi đừng vội, ngươi đừng có gấp, a hát. Chấm ngoặc kép, Mã Lâm Lâm vội vàng an ủi Kiều Vũ Hinh. Kiều Vũ Hinh khoát khoát tay, có chút thở dốc mà nói, ta không sao. Chấm ngoặc kép, sau đó cố gắng lại để cho chính mình đứng vững, mới hỏi tiếp, cái kia nhất tiếu bọn hắn như thế nào? Lúc ấy Kiều Vũ Thần lại để cho Vân Hồ mang đến tin tức về sau. Các nàng lại để cho Hỏa Mân Côi đi tìm tướng quân. Biết là huyết thập vệ đội đuổi đến trở về. Đã Thự Quang Chi Thành bị công phá. Huyết thập vệ đội tình huống các nàng tự nhiên cần hiểu rõ. Phúc Bá lắc đầu, thở dài lấy nói. Ai, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Lúc ấy nội thành tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. Chúng ta nhận được tin tức tự vội vàng đã bắt đầu chuyển di. Cười cười đến nói cho chúng ta biết chuyển di sau rời đi rồi. Cụ thể kết quả gì, chúng ta đều không được biết. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó Kiều Vũ Hinh thiếu chút nữa có bất tỉnh đi. Thự Quang Chi Thành là Kiều Vũ Thần tâm huyết, là nhà của bọn hắn. Hôm nay nhà mình không có. Kiều Vũ Hinh thật sự có chút ít không biết như thế nào cho phải rồi. Mặc dù trước kia một mực thân ở miền Nam, nàng cũng không có bi thương như vậy qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.